Cá cược tình yêu. Chương 82, Mi Sweetie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về tới nhà, phải tới lúc nghe tiếng cạch cạch phía dưới lầu, Giai Anh Tuyết mới biết rằng Lạc Ân Nghiên về nhà. Giai phu nhân mơ màng tỉnh dậy. Khi thấy cô thì lập tức trở nên tỉnh ngủ. Bà mỉm cười vui vẻ. Giọng nói hiền hòa vốn có. Con gái về rồi sao? Cô đang sắp xếp đồ vào phòng thì bỗng giật mình bởi tiếng nói phía sau. Thấy bà dậy, Lạc Ân Nghiên mới hào hứng đi lại ôm mẹ của mình. Miệng còn không quên nói ra những câu nịnh nọt làm nũng. Sao mẹ lại tỉnh dậy vào giờ này? Do con làm tiếng động quá lớn nên mẹ mới tỉnh dậy đấy. Bà vừa nói vừa lấy ngón tay đẩy nhẹ trán cô. Lúc này bỗng dưng từ dưới lầu có tiếng bước chân sột soạt đi lên. Là Lạc Minh Đông cha cô. Ông mặc một bộ đồ ngủ màu đen, dáng người vẫn lịch lãm như tuổi còn trẻ. Đôi mắt có chút nghiêm nghị nhưng khi thấy cô thì trở nên có chút ôn hòa. Ông không cười nhưng trong giọng nói chứa đầy cảm xúc cưng chiều. Sao lại về sớm như thế? Chả phải con bảo 2 ngày sau mới về sao? Khi thấy Lạc Minh Đông, cô như tìm thấy một chỗ dựa vững chắc. Những chuyện đau buồn bữa giờ lại trở nên hư không lạ thường. Lạc Ân Nghiên chạy lại xà vào lòng cha mình. Đầu cô dựa vào bờ vai to lớn chứa cả thế giới kia. Quả thực trên thế gian này mọi đàn ông đều không có ai có thể so sánh với cha cô. Cha vẫn luôn là người bao dung và yêu thương cô nhất. Người yêu là gì chứ? Chỉ toàn là thứ làm lòng cô đau đớn. Nũng nịu mẹ xong thì Lạc Ân Nghiên dựa vào cha mình mà nhõng nhẽo tiếp. Bộ dạng con nít này của cô chỉ được thể hiện trước 2 người cô yêu thương nhất mà thôi. Cha không muốn con về sớm sao? Con về sớm thì thời gian chơi với cha càng nhiều mà. Lạc Minh Đông, hừm, vài tiếng sau đó mới gượng gạo đặt tay lên đầu. Xoa cái đầu nhỏ bé đang vùi vào vai mình kia. Ông cũng biết được vài chuyện dạo gần đây với công ty của cô. Cũng biết được con gái mình chắc hẳn đã khổ cực vào áp lực cỡ nào. Nên khi đứa con gái bé bỏng xa vào lòng mình, ông cũng muốn nhanh chóng dùng bàn tay to lớn an ủi những cái mệt nhọc của cô. Cha có nói là không muốn con về sớm sao? Cha chỉ hơi bất ngờ vì con gái về mà không thông báo cho cha mẹ gì cả. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười như một đứa trẻ trước mặt Lạc Minh Đông. Ông thấy vậy cũng chỉ bất lực thở dài. Đứa con gái này luôn luôn chỉ là một cô công chúa bé bỏng trước mặt ông thôi. Lạc Minh Đông đôi khi cũng nghe lời đồn rằng con gái mình rất lạnh nhạt và vô tình. Nhưng bản thân ông có bao giờ thấy con gái mình như thế đâu nhỉ? Hay những lời đồn kia chỉ là nhảm nhí? Giai Ánh Tuyết đứng bên cạnh nhìn hai cha con dựa dẫm vào nhau. Đôi mắt bà nhìn hai cha con một cách ôn nhu. Bà vỗ nhẹ vai con gái mình. Con có đói không? Mẹ đi nấu gì cho con ăn nhé. Dạ thôi, con ăn rồi. Bây giờ con có chút mệt nên con đi nghỉ một chút. Giai phu nhân gật đầu. Ừ thế thì con ngủ đi. Đồ đạc cứ để mai sắp xếp. Dừng một chút bà sực nhớ đến cái gì đó. Hay ra, Thành Triệu nhà bác Âu hôm qua nó cũng về đây rồi. Mẹ tưởng hai đứa đi cùng nhau. Nhưng hóa ra là không phải. Hôm qua cậu nhóc ấy tới đấy tặng cha mẹ rất nhiều quà. Còn hỏi khi nào con về nữa đấy? Con có nói chuyện với cậu nhóc ấy là con về chưa? Mẹ thấy thằng nhóc cứ thấp thỏm lắm. Vốn tâm trạng đang có chút thoải mái nhưng khi nghe mẹ nhắc tới Âu Thành Triệu, khuôn mặt cô lại trầm tĩnh trở xuống. Lạc Ân Nghiên không muốn trả lời về vấn đề này. Nhưng vì phép lịch sự cô chỉ trả lời với cương vị chỉ là bạn bè bình thường. Không cần nói đâu ạ, tự cậu ta sẽ biết mà. Thôi con đi nghỉ đây, cha mẹ cũng đi nghỉ đi nhé. Nói xong cô liền quay người vào phòng ngủ. Tiếng đóng cửa vang lên một tiếng. Rầm, đột nhiên thấy thái độ con gái trở nên không tốt, Giai Ánh Tuyết và Lạc Minh Đông cũng ngạc nhiên. Bà không biết tại sao tâm trạng cô đang vui vẻ lại trở nên khó chịu như vậy. Giai phu nhân nhíu mày ngẫm nghĩ. Không lẽ bà nói sai cái gì sao? Lạc Minh Đông đứng bên cạnh thấy vợ mình cứ trầm ngầm đứng trước cửa phòng con gái. Ông thở dài một hơi đi lại ôm eo vợ. Giọng nói không thể nào cưng chiều hơn. Thôi vợ, chắc con bé hơi mệt. cứ để con nghỉ ngơi đi. Hai vợ chồng mình về phòng ngủ thôi. Chắc chỉ là con bé hơi mệt. Bà vừa nói vừa gật đầu. Hai người cũng tắt đèn sau đó trở về phòng ngủ của mình. Sáng sớm, vẫn như thường lệ, tiếng chim như những đồng hồ báo thức. Cứ đến giờ đấy chúng lại cất lên nhưng tiếng hát kêu người người dậy. Lạc Ân Nhiên trên người mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ. Cô vùi mặt vào chăn ngủ ngon lành. Cạch, tiếng cửa phòng được ai đó mở ra. Mà cô vẫn không bị đánh thức bởi tiếng động này. Vẫn say giấc trên chiếc nệm màu hồng nhạt. Giai phu nhân từ bên ngoài đi vào. Bà vén bức màn ra. Ánh sáng đột ngột truyền vào chiếu thẳng vào mắt của Lạc Ân Nhiên. Cô bây giờ mới mơ màng tỉnh dậy một chút. Trong vô thứ không biết mơ hay thật, cô lại nghe được tiếng nói chuyện dưới nhà. Tiếng lạch cạch gì đó. Còn có thể nghe được giọng nói mang máng quen thuộc của ai kia. Lạc Ân Nhiên nhíu mày. Tay vừa tính cầm chăn trùm lên đầu thì bỗng dưng một bàn tay cầm lấy kéo hẳn ra. Giọng nói có hơi nghiêm khắc. Nhiên Nhi à, dậy đi con. Gia đình bác Âu qua nhà chúng ta chơi kìa. Con không thể nào thản nhiên ngủ trên phòng như vậy được. Dài ánh tiết vừa gọi cô dậy, vừa gấp lại cái chăn gọn gàng. Lạc Ân Nhiên miễn cưỡng tỉnh dậy. Tay đưa lên dụi đi đôi mắt mờ tịt mỗi buổi sớm mai. Lúc nghe bà nói gia đình bác Âu tới đây, cô từ buồn ngủ liền trở nên tỉnh táo. Chắc hẳn Âu Thành Triệu cũng đang ở dưới lầu rồi đi. Nghĩ tới cái cảnh phải nhìn thấy cậu rồi giả vờ đối đáp lịch sự trước mặt phụ huynh. Lạc Ân Nhiên đột nhiên cảm thấy cái đầu mình ong ong, đau nhức lạ thường, xoa nhẹ vùng thái dương. Cô mới chậm rãi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. 20 phút sau, Lạc Ân Nhiên mới bước ra ngoài. Bộ dạng cũng trở nên thanh tỉnh hơn. Dáng vẻ lúc này của cô không còn trẻ con nữa mà lại trở nên lạnh nhạt. Lần này cô không có mặc váy mà trên người lại khoác lên một bộ đồ trông khá mạnh mẽ. Lạc Ân Nhiên thong dong đi xuống cầu thang. Chỉ mới vừa đi được tới lầu 2 cô đã nghe thấy tiếng cười rôm rả phát ra từ phía dưới nhà. Lại bước tiếp thêm vài bước, cô liền có thể thấy bóng lưng của người thanh niên đang ngồi ở đó. Vì quay lưng lại với cô nên Lạc Ân Nhiên cũng không biết sắc mặt lúc này của cậu như thế nào. Chỉ biết rằng từ nãy tới giờ Âu Thành Triệu không có lên tiếng. Khi vừa bước xuống phòng khách, Âu phu nhân thấy cô liền vui vẻ nói. Ân Nhiên cháu về rồi sao? Vừa dứt lời Âu Thành Triệu lập tức quay lại nhìn cô gái phía sau. Hai ánh mắt của hai người lại bắt gặp nhau ở khoảng thời gian ấy. Lạc Ân Nhiên nhìn cậu một lúc, cô thấy được khuôn mặt hốc hác đi có chút tiều tụy. Cùng hai bọng mặt có chút thâm đen của cậu. Nhưng chỉ nhìn sơ qua xong, cô cũng mặc kệ không quan tâm nữa. Lạc Ân Nhiên lễ phép mỉm cười đáp lại Âu phu nhân. Vâng ạ, cháu mới về lúc đêm hôm qua. Trà nào lại đây ngồi. Lê Ngọc Nghi nói xong thì vỗ vào cái đệm ghế kế bên mình. Cô cũng theo phéo lịch sự. Không từ chối mà đi lại ngồi kế bên bà. Dù gì thì ghế cũng đã bị ngồi hết rồi, chỉ còn mỗi một chỗ ấy thôi. Khi vừa ngồi xuống Âu phu nhân lại dịu dàng lên tiếng. Bà đặt nhẹ bàn tay lên đùi cô vỗ nhẹ. Ây da, hai đứa dạo này. À bác dạo này trông bác rất đẹp đấy ạ. Chưa để Âu phu nhân nói hết, Lạc Ân Nhiên đã lên tiếng cắt đứt lời nói. Cô biết bà ấy muốn hỏi gì. Nhưng cô không muốn cha mẹ mình biết mối quan hệ phức tạp vốn đã không còn này. Mà làm sao Âu phu nhân lại không hiểu hàm ý của cô được chứ? Khuôn mặt bà trầm xuống lạ thường. Mắt ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn thằng con trai ngồi đối diện. Âu Thành Triệu lúc này vẫn đang nhìn Lạc Ân Nhiên chằm chằm. Đôi mắt cậu có chút lấp lánh ươn ướt của nước. Âu phu nhân nhíu mày. Chả lẽ hai đứa nó thật sự xảy ra chuyện. Con trai bà dạo này cũng trở nên rất khác thường. Không có bộ dạng cà lơ phất phơ. Ngả ngớn như đứa không ra gì nữa. Bà biết có lẽ Âu Thành Triệu sau khoảng thời gian ăn trái ngọt thì cũng đã đến lúc nếm trái đắng rồi. Âu phu nhân thở dài. Nhìn Lạc Ân Nhiên gật đầu. Thái độ ngầm giao tiếp này cũng chỉ có cô và bà hiểu ý nghĩa là gì. Ngay cả cha mẹ cô và bác Âu cũng đều không thấy điều gì khác thường. Lạc Ân Nhiên ngồi đó, cô có thể cảm nhận được có một ánh mắt như thiêu như đốt cứ dán chặt vào mình. Cô cảm giác mình sắp bị đốt cháy bỏng bởi ánh mắt đó rồi. Nhưng rồi cô cũng không quan tâm mà chỉ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai gia đình. Vốn cha cô và cha cậu đang bàn về công ty con gần đây. Bỗng dưng lúc này Âu Việt Minh lại lên tiếng như trách móc. Như Thành Triệu nhà tôi. Không hiểu xảy ra chuyện gì lại có thể bỏ lơ công ty như vậy. Thật là không hiểu nổi nó đang nghĩ gì. Chắc có lẽ lại suốt ngày cắm đầu vào mấy nơi trả ra gì kia. Cậu ngồi đó đều nghe hết thảy. Hứng chịu những câu trách móc của Âu Chủ tịch. Nhưng thay vì phản bác cậu cũng chỉ ngồi đơ như một bức tượng. Thậm chí ánh mắt còn không thèm quan tâm mà cứ nhìn chằm chằm vào Lạc Ân Nghiên. Cô cảm thấy không thể chịu nổi cái nhìn như ma quỷ của cậu cứ bám theo mình nữa nên liền xin phép đi vào bếp phụ giúp mẹ. Cứ nghĩ rằng khi đi vào phòng bếp Âu Thành Triệu sẽ không có cơ hội lại bám theo cô nữa. Nhưng khi Lạc Ân Nghiên đang đứng trong phòng vệ sinh rửa tay. Vừa lúc cô ngẩng đầu lên lại thấy người thanh niên đứng sau lưng mình lúc nào không hay. À, cô giật mình hét lên một tiếng. Sau đó lại trừng mắt tức giận quát. Cậu bị điên sao? Làm cái gì vậy? Âu Thành Triệu không có trả lời. Chỉ bày ra dáng vẻ cười cười không bình thường. Bỗng dưng lúc này Lạc Ân Nghiên lại cảm thấy có chút hơi sợ hãi. Good morning, Miss Sweetie. Giọng nói tràn đầy ôn nhu của Âu Thành Triệu vang lên. Âu Thành Triệu, hình như lời tôi nói hôm qua cậu nghe không hiểu sao? Hay cậu bị điếc? Tôi không rảnh chơi trò mèo vờn chuột với cậu. Đừng làm mấy hành động không bình thường như vậy nữa. Chúng ta đã chia tay rồi. Đã kết thúc rồi. Tôi phải nhắc bao nhiêu lần nữa cậu mới nhớ đây, cách trương.